Đào Trình có thể nói do một tay hắn ta cưng chiều mà lớn lên, tuy rằng hắn ta cũng chỉ hơn Đào Trình vài tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn xem như em trai bảo bối mà cưng chiều nuôi lớn, thế nhưng lại bị một người đàn ông không khác hắn ta là bao quấn lấy, việc này sao có thể nhịn. Tuy rằng Lâm Du vẫn luôn biết Đào Trình thích mỹ nam, nhưng Đào Trình cũng thích nhìn mỹ nữ, phải nói tiểu sư đệ của hắn ta luôn thích người đẹp, cho nên hắn ta luôn cho rằng tiểu sư đệ của mình sẽ yêu đương với một cô gái đáng yêu, sau đó sinh một đứa nhỏ mập mạp. Cách chương.